nhưng thoáng chốt lại lột xác thành người nóng bỏng như vậy. Khiến Lưu Trì Bình không khỏi chú ý, cách trương.